Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 810, người cái này kỳ hoa. Vinh Trúc gia tộc đội xe, sau cùng một chiếc xe bên trong, Mạnh Hạo móc ra một hoàn thuốc đưa cho Hoàng Bách Minh. Lão Hoàng, ngươi muốn là tin được ta, thì ăn viên thuốc này. Mạnh Hạo hơi hơi nheo mắt lại bên trong. Lóe ra lão hồ ly giống như quang mang, cười hắc hắc, tâm bình khí hòa nói: "Đương nhiên, ngươi nếu là không ăn, ta cũng sẽ không đem ngươi thế nào. Ngươi ta ở giữa huynh đệ tình nghĩa, cũng sẽ không phải chịu nửa điểm ảnh hưởng." Vừa rời đi Chu Thức hội xã, Mạnh Hạo thì cố ý mang theo Hoàng Bách Minh phía trên xe của mình. Hoàng Bách Minh thủy chung làm không rõ ràng Mạnh Hạo đến tột cùng muốn làm cái gì, mà Hoàng Bách Minh lại bởi vì miệng bị đánh lệch ra, không cách nào nói chuyện, chỉ có thể đầy bụng hồ nghi chờ đợi Mạnh Hạo mở miệng, cho thấy ý đồ. Cho tới bây giờ, Mạnh Hạo mới mở miệng lên tiếng, đánh vỡ trong xe bình tĩnh không khí. Hoàng Trâm sững sờ nhìn lấy Mạnh Hạo trong lòng bàn tay cái kia một hoàn thuốc, toàn thân ố vàng, trừng trứng chim cút lớn nhỏ, tản mát ra một cỗ quái dị khó ngửi mùi thối. Mạnh Hạo trên mặt thủy chung treo thân thiết hòa khí nụ cười. Chúng ta là huynh đệ, tin tưởng ta, ta tuyệt sẽ không hại ngươi. Mạnh Hạo mở miệng lần nữa bổ sung một câu. Hoàng Bách Minh cùng Mạnh Hạo hai người từ nhỏ đã là hàng xóm, quan hệ rất không tệ, thẳng đến thanh niên thời đại. Bởi vì là tín ngưỡng lý niệm bất đồng, mới mỗi người đi đến con đường khác nhau. Bấm tay tính ra, hai người gần 30 năm không thấy. Tuy nhiên từng có qua rất thâm hậu huynh đệ tình nghĩa, nhưng trải qua 30 năm thời gian khảo nghiệm, Hoàng Bách Minh cũng căn bản không thể tin được Mạnh Hạo đối huynh đệ mình tình không có phát sinh nửa điểm cải biến. Đang lúc Hoàng Bách Minh do dự lúc, Mạnh Hạo than nhẹ một tiếng, nghiêm cẩn nghiêm túc ánh mắt ngắm nhìn Hoàng Bách Minh, trầm giọng nói: "Lão Hoàng, đừng quên, năm đó ta xưng huynh gọi đệ chuyện cũ, năm đó những sự tình kia, ta thế nhưng là rõ mồn một trước mắt nha. Thường xuyên in me dream xuất hiện, ngươi làm xuống những sự tình kia, những năm gần đây, ta cũng không có quên. Đem thuốc này ăn đi." Mạnh Hạo lời nói còn chưa nói xong, Hoàng Bách Minh thần sắc thì thoáng chốc kích động lên, nhưng khổ vì không có thể mở miệng nói chuyện, chỉ là nhếch to miệng, phát ra ô ô ô tiếng rên rỉ. Có một số việc cũng sẽ không theo thời gian chuyển rời, liền sẽ bị quên lãng, những cái kia khắc cốt ghi tâm sự tình, ngược lại sẽ theo thời gian kéo dài mà biến đến càng thêm thời gian lâu gì mới. Dường như ngay tại hôm qua phát sinh, Mạnh Hạo mắt tam giác bên trong nhấp nhô một vệt nhớ lại quang mang, trong miệng liền liền nói một câu xúc động âm thanh. Giờ khắc này, Hoàng Bách Minh sắc mặt đều trắng, mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi lạnh, khóe miệng run rẩy, thở dài ra một hơi, rốt cục quyết định. Một thanh theo Mạnh Hạo trong tay đoạt lấy viên thuốc, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Ha ha, ha ha ha ha, Mạnh Hạo vui sướng cười ra tiếng, một mặt vui mừng hài lòng. Viên thuốc vào bụng, chỗ đến tựa như một đạo nước đá trong thân thể chảy qua. Nhất làm cho Hoàng Bách Minh vừa tới kinh ngạc là miệng hắn phía trên từng tia đau nhức cảm giác lúc này đã hoàn toàn biến mất. Hắn khó có thể tin sờ lấy chính mình quay hàm, liền hô hấp đều bởi vì chấn kinh mà biến đến gấp rút. Một giây sau, hắn càng thêm kinh hãi phát hiện, trước kia bị Diệp Thiên đánh gãy hàm răng cũng đã một lần nữa dài ra, bị hao tổn toàn bộ miệng, tất cả đều khôi phục như thường. Cái này, đây là có chuyện gì? Hoàng Bách Minh ấp úng nói ra bản thân trong lòng. Lúc này lớn nhất đại nghi vấn. Mạnh Hạo vỗ tay nói: "Ngươi có dũng khí nuốt vào cái này mai thuốc, ta thật cao hứng, năm đó ngươi làm xuống những sự tình kia, ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng từ giờ trở đi, ngươi đến làm việc cho ta. Mạnh Hào, người khác được một tấc lại muốn tiến một thước, năm đó ta là có lỗi với ngươi, nhưng những năm này, ta đều tại sám hối. Hoàng Bách Minh nhảy dựng lên, giống như là bị giẫm ở cái đuôi mèo, níu lấy Mạnh Hạo cổ áo, trong mắt lóe ra huyết hồng quang mang. Khi đó, ta cũng là say đến bất tỉnh nhân sự, ta cái gì cũng không biết, thẳng đến ngươi xuất hiện lúc, đem ta đánh tỉnh, ta mới biết mình phạm phải không thể tha thứ sai lầm. Mạnh Hạo nhất quyền nện ở Hoàng Bách Minh ở ngực, đem Hoàng Bách Minh đánh cho lảo đảo lui lại hai bộ. Sau đó một chân ngã ngồi trên ghế ngồi. Họ Hoàng, ngươi nói ngươi sa mạc, con mẹ nó ngươi muốn là bất tỉnh nhân sự, còn có thể nghĩ đến muốn làm loại chuyện đó sao? Mạnh Hạo giơ quả đấm, giận dữ hét, ta thao sao ngươi sao mẹ sao bức, ngươi rõ ràng cũng là đánh lấy say bảng hiệu quán rượu. Đến áp dụng ngươi hung ác, đừng tưởng rằng lão tử không biết ngươi đối Tiểu Quyên ưa thích không rời. Nhưng hắn mẹ Tiểu Quyên là lão tử vị hôn thê à. Ngươi liền lão tử vị hôn thê đều không buông tha, cũng bởi vì ngươi cưỡng hiếp nàng, không chịu nhục nổi nàng, cảm thấy thật xin lỗi ta, sau đó nhảy giếng bỏ mình. Con mẹ nó ngươi còn nói ngươi bất tỉnh nhân sự, tiên sư cha mày. Mạnh Hạo càng nói càng tức phẫn, nổi trận lôi đình, nhiều lần quyền đầu đều kém chút rơi vào Hoàng Bách Minh trên thân. Mạnh Hạo, ta có lỗi với ngươi, thật xin lỗi Tiểu Quyên, là ta không tốt, lần này rơi xuống trên tay ngươi, ngươi bỏ qua cho ta đi, ta ở trong nước cũng có mấy triệu tư sản, ta đem tư sản toàn bộ chuyển tới ngươi danh nghĩa, chỉ cầu ngươi qua ta một con đường sống. Hoàng Bách Minh quỳ rạp xuống đất, khóe mắt treo nước mắt, hết sức cầu khẩn. Mạnh Hạo lại là một chân phi lên, đem Hoàng Bách Minh đá té xuống đất, tức miệng mắng to, mấy triệu, cầm sao ngươi sao mẹ, mới mấy triệu liền muốn đánh ra lão tử. Ngươi còn thật coi lão tử là thành khất cái, lão tử không muốn ngươi mấy triệu, lão tử chỉ cần ngươi làm việc cho ta. Muốn không phải cái kia một trận đại loạn, lão tử đứng sai đội ngũ, lão tử lại làm sao có thể chạy trốn tới cái này chim không thèm ị địa phương quỷ quái. Qua lên loại này khum núm nịnh bợ thời gian, nếu như lão tử không đến cái này tiểu quốc gia, lão tử nhất định diệt ngươi, ngươi cần phải cảm tạ cái kia một trận đại loạn. Hoàng Bách Minh hít sâu một hơi, lau đi khóe mắt nước mắt. Vẻ mặt đưa đám nói, lão Mạnh, ngươi muốn cho ta giúp ngươi làm cái gì? Mạnh Hạo ngăn chặn lửa giận trong lòng, bình tĩnh tâm thần, lúc này mới cười hắc hắc, âm dương quái khí mà nói, ngươi phải thật tốt phối hợp gia chủ kế hoạch, nếu không, ngươi cũng chỉ có thể trở thành Vinh Trúc gia tộc vạn xà quật bên trong, thành 10 triệu con rắn độc trong miệng mỹ thực, kế hoạch gì? Ngươi hiện tại còn chưa có tư cách biết. Nếu như là muốn nhằm vào Nhan Như Tuyết hành động, ta nguyện ý dốc hết quyền lực phối hợp. Hoàng Bách Minh không ngốc, nghĩ lại thì đại khái đoán được Mạnh Hạo tâm tư, nghiến răng nghiến lợi hướng Mạnh Hạo cho thấy chính mình lập trường. Mạnh Hạo lời nói thấm thía vỗ nhẹ Mạnh Hạo bả vai, cười ha ha, lại là không nói gì. Diệp Thiên thoải mái không hiểu ánh mắt, ngắm nhìn Nhan Như Tuyết, không quan trọng cười cười. Đã ngươi biết, hai người bọn họ có vấn đề, làm gì còn có nghe theo Hoàng Bách Minh chủ trương, theo Mạnh Hạo tiến về Vinh Trúc gia tộc. Ngươi chỗ lấy hỏi như vậy ta, không phải ngươi không biết nên làm sao bây giờ, mà chính là ngươi cũng muốn trưng cầu cho ta đồng ý. Nhan Như Tuyết hơi đỏ mặt. Trong lòng hiển hiện một tia cảm giác bị thất bại, nàng suy nghĩ trong lòng, lại một lần nữa bị Diệp Thiên nói trúng, ngươi cái này kỳ hoa. Nhan Như Tuyết tức giận lạnh hừ một tiếng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.